Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2500, khai chiến, canh, 3, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn. Khương Túng Hoành thế nhưng là tôn cấp cường giả, cái này xạ thủ tiên vực di chỉ, vậy mà khủng bố đến tôn cấp cường giả, đều không thể tiến vào sao. Thánh Tôn nhìn thấy cảnh này, trên người Long Văn Cẩm Bào chấn động, bay thẳng lên, lộ ra cơ bắp nhô lên, cực kỳ khủng bố nhục thân. Bách Thánh Vương Triều, tu tiên khí đồng thời, phá lệ chú trọng tu hành nhục thân, đều là nhục thân khủng bố hạng người. Giờ phút này, Thánh Tôn cả người, hướng thẳng đến cái kia vàng bạc hỏa diễm màn sáng một quyền hung hăng đánh tới. Một quyền này phía dưới, một ngọn núi lớn hư ảnh hiện lên. Theo một quyền này, hung hăng đánh vào vàng bạc hỏa diễm màn sáng phía trên. Oanh, màn sáng rung mạnh, có vết rạn xuất hiện. Bất quá rất nhanh, cái kia vết rạn lại là khép lại, mà đồng thời, Thánh Tôn cũng đang này lực phản chấn phía dưới. Lùi lại mấy bước, trên mặt của hắn, lộ ra một vòng trắng bệch. Trận này, vậy mà như thế lợi hại. Thánh Tôn trên mặt hiện lên vẻ thận trọng. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa biến hóa. Thánh Tôn tu vi là tiên đạo thập nhất giai, trung vị tiên tôn, so Khương Túng Hoành bậc này tiên đạo thập giai, tu vi mạnh hơn một mảng lớn, mà cho dù là hắn, vậy mà cũng vô pháp tiến vào. Mặt khác tôn cấp cường giả ánh mắt biến, cái này sáu đại tôn cấp cường giả bên trong, mạnh nhất chính là Bạch Tham cùng Thánh Tôn, cũng là tiên đạo thập nhất giai. Bây giờ Thánh Tôn không cách nào tiến vào. Bạch Tham biết được, bản thân cũng làm không được. Những người khác liền càng không cần phải nói. Tất cả mọi người triệt để mộng. Ở dĩ vãng, tu vi đạt tới vương cấp tu giả, đều có thể tiến vào. Tôn cấp cường giả tiến vào thì càng đừng xách nhiều dễ dàng. Mà bây giờ, tôn cấp vậy mà còn không thể nào vào được. Ai còn không thể nào vào được? Thiên cung bí cảnh chìa khóa cũng liền vô dụng. Tử Hiên Viên giờ phút này không khỏi một câu. Mặt khác tôn cấp cường giả cũng là ánh mắt biến hóa. Đúng là như thế, bảo tàng lớn nhất ở thiên cung mật cảnh bên trong, nhưng nếu như ngay cả tiến vào tiên vực di chỉ đều làm không được, làm sao tiến vào thiên cung mật cảnh? Giờ khắc này, trận thánh đi về phía tiên vực di chỉ, hắn không có mạo muội tiến vào, mà là đi tới cái kia vàng bạc hai màu hỏa diễm màn sáng bên cạnh. Dò xét phía trên, hắn không khỏi chấn kinh mở miệng. Tiên vực di chỉ bên trong, tiên khí nồng độ là tinh không gấp 10 lần. Tương đương cái gì? Gấp 10 lần. Ta thiên, chỉ cần đi vào trong đó, tốc độ tu hành chẳng phải là ở bên ngoài gấp 10 lần. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xôi trào. Có vô số thiên tài địa bảo không nói. Vẻn vẹn cái này gấp 10 lần so với ngoại giới tiên khí nồng đậm, liền sẽ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Tu giả quan trọng nhất là cái gì? Chính là thời gian. Tiến vào bên trong, tu hành tốc độ tăng nhiều. Đây quả thực là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Bên này, Tây Hư Ma Chủ đi tới hỏa diễm màn sáng bên cạnh, quan sát phía trên, ánh mắt biến hóa, mở miệng, cái này tiên vực di chỉ đang thiêu đốt bản nguyên. Cái gì? Tất cả mọi người nghe đến lời này, có chút choáng váng. Rất đơn giản, đây là lấy một loại kinh thiên đại trận, đem toàn bộ tiên vực di chỉ bên trong, tất cả bản nguyên thiêu đốt, đến mức, để cho bên trong tiên khí nồng đậm, gấp 10 lần so với ngoại giới. Như vậy thiêu đốt phía dưới, cái này tiên vực di chỉ sợ chỉ có thể treo chống ngàn năm. Ngàn năm về sau, di chỉ liền đem sụp đổ. Trong đó cái kia vô số thiên tài địa bảo cùng tạo hóa, nếu là không lấy ra, cũng là theo di chỉ cùng một chỗ vỡ nát. Tây Hư Ma Chủ, âm lãnh trên khuôn mặt, hiện ra một vòng cười lạnh, mở miệng một câu. Mặt khác tôn cấp cường giả ánh mắt biến hóa, nhao nhao dò xét. Kết quả cũng đều một dạng. Ngàn năm, tất cả liền sẽ hủy diệt. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Nói cách khác, nếu như trong ngàn năm, không đem gì chỉ bên trong tạo hóa lấy được, tất cả liền đều sẽ biến mất. Nơi xa Cổ Phong nghe thấy lời này, cũng là ánh mắt biến hóa. Tiểu tử, việc này không tầm thường. Có lẽ, cái này tiên vực gì chỉ bên trong, có một vị đại năng đang thao túng việc này. Lấy cái này gấp 10 lần so với ngoại giới tu hành tốc độ. Cùng vô tận nội tình tạo hóa. Làm mồi nhử, dẫn đám người tiến vào. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tôn cấp đều không thể tiến vào. Những người khác làm sao tiến vào? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nếu như dựa theo lão ngư nói tới, duy nhất chỉ có một cái khả năng. Màn sáng này có hạn chế. Tôn cấp không cách nào tiến vào. Nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi. Vừa mới cái kia vàng bạc hỏa diễm màn sáng, liền Khương Túng Hoành bậc này hạ vị tiên tôn đều có thể kích thương. Nếu là tôn cấp phía dưới bị hắn gây thương tích, chỉ sợ trực tiếp hôi phi yên diệt. Tiểu tử, đây cũng chỉ là lão phu suy đoán mà thôi. Lão ngư mở miệng, tương đương bất quá. Nếu là thật sự có một vị đại năng ở di chỉ chỗ sâu điều khiển việc này, hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì? Cổ Phong nghi hoặc, tương đương cái này lão phu tạm thời cũng đoán không được. Chúng ta tạm thời hành sự tùy theo hoàn cảnh, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong không có nhiều lời, tiếp tục xem hướng nơi xa. Giờ phút này, 6 đại tôn cấp đều là đang suy nghĩ. Có thể nói, bất kỳ bên nào thế lực có thể dẫn đầu tiến vào di chỉ, cầm tới trong đó tạo hóa, cũng có thể lập tức thuế biến, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ Bích Cơ Tiên vực cách cục. Bên này, Trận Thánh tử tế quan sát một phen cái kia di chỉ cạnh ngoài vàng bạc hỏa diễm màn sáng. Mở miệng, này hỏa diễm màn sáng là một loại viễn cổ cấm chế. Nghe đồn năm đó xạ thủ tiên tôn nghiên cứu qua loại này cấm chế. Cho lão phu đầy đủ thời gian, lão phu có lẽ có thể phá mở trận này. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Nếu như phá mở trận pháp này, tiên vực gì chỉ liền có thể tiến nhập. Ha ha, Trận Thánh lão đầu nhi, xạ thủ tiên vực đã diệt. Cái này tiên vực gì chỉ không thuộc về bất kỳ bên nào. Người nghĩ trưởng khống nơi tay, cũng phải hỏi ta Tây Hư nhất mạch, có đáp ứng hay không? Tây Hư ma chủ, giờ phút này thanh âm lạnh lẽo. Trong nháy mắt hắn khí tức quanh người bộc phát. Sau lưng trọn vẹn 7 căn cánh chim màu đen sinh ra. Nói không sai, phiến tinh không này, từ viễn cổ thời điểm, liền không thuộc về bất kỳ người nào. Ta Bách Thánh Vương Triều đã từng là chủ nhân nơi này. Ta xem, cũng đến nên thu hồi thời điểm. Thánh Tôn trên mặt vẻ điên cuồng hiện lên. Lần nữa người khoác long văn cẩm bào. Trận Thánh trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, mở miệng, các ngươi, chấm ngoặc kép, Trận Thánh lão nhi, Bích Cơ Tiên vực, đã đến một lần nữa đổi chủ thời điểm. Khương Túng Hoành cười lạnh mở miệng, đi thẳng tới Thánh Tôn cùng Tây Hư ma chủ bên cạnh. Khương Túng Hoành, ngươi thân là tinh không tu giả, vậy mà cùng Vương Triều Dư Nghiệt cùng hư không ma thú liên thủ. Chấm ngoặc kép, Trận Thánh gặp vậy, trên mặt nộ ý hiện lên. Đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Từ xưa đến nay, tinh không tu giả đồng khí liên chi thù địch hư không ma thú cùng Vương Triều Dư Nghiệt. Chẳng ai ngờ rằng Cản Thi phái phản bội. Ha ha, Bích Cơ Tiên Tôn sớm đã đối với ta Cản Thi phái có sở thành gặp. Đã như vậy, nàng cái này tiên tôn cũng phải ngồi không yên. Khương Túng Hoành mở miệng, trực tiếp cười lạnh một câu. Muốn diệt ta Bích Cơ Tiên vực, cũng phải nhìn các ngươi có phải hay không có bản sự này. 4 đại tinh vực, tu giả ở đâu? Giờ phút này, Trận Thánh ánh mắt lạnh lẽo, lập tức mở miệng, trong nháy mắt, thiên địa huyền hoang, 4 đại tinh vực, vô số tinh khu, mấy trăm vạn tu giả, điên cuồng tụ đến. Tây Hư ma chủ cười lạnh, ngược lại là phải cảm tạ cái này tiên vực di chỉ. Bây giờ hư không bình chướng bị phá, trời trợ giúp ta Tây Hư nhất mạch. Hôm nay, ta Tây Hư ma thú chính thức hướng Bích Cơ Tiên vực khai chiến. Ngoặc kép, hết chương.